Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725 không chương màn thầu tranh khẩu khí. Các bạn học phần lớn, đều là từ nhỏ nung chiều từ bé tính tình. Này chịu khổ bị liên lụy hành trình đối bọn họ tới nói có thể nói là tra tấn. Cảnh tiểu nhị. Trên người của ngươi bối chính là bông sao, đều không cảm thấy trọng. Hoắc Thiên Tiên lắc đầu thở dài, mồ hôi ướt đẫm, dưới chân dường như rót trì giống nhau. Mỗi một bước đều thập phần gian nan. Không được, ta muốn chịu không nổi. Cũng quá xa, còn cõng, như vậy trọng đồ vật. Ta hiện tại hảo đói. Trước ngực dán phía sau lưng, Diêu Bảo Bảo vẻ mặt ủy khuất. Nhậm Tinh Nguyệt nhưng thật ra còn hảo. Tuy nói cũng mệt mỏi đến mặt đỏ dần. Lại không giống này hai cái đại tiểu thư khoa trương như vậy. Cảnh Vân chưa thở dài. Tính, các ngươi hai cái đem bao cho ta đi. Này lộ cũng không tốt đi. Tuy rằng không phải thực đẩu đường núi, nhưng trên đường cục đá nhiều. Thời gian đoạn nói nhưng thật ra không có gì. Nhưng là đi rồi mấy cái giờ liền bất đồng. Chỉ sợ không ít người dưới chân đều đến ma ra bọt nước tới. Người không mệt sao? Hoặc Thiên Tiên còn có chút do dự. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Đem nàng trong tay đồ vật nhận lấy treo ở trước mặt. Đến nỗi Diêu Bảo Bảo tắc xách ở trên tay. Xem người khác càng thêm không lời nào để nói. Ngay từ đầu các nàng trong lòng đối Cảnh Vân Chiêu cái này lớp trưởng thật là có chút không phục. Chỉ cảm thấy nàng vận khí tốt nhận thức huấn luyện viên. Đi rồi cửa sau được ưu đãi. Nhưng này nửa tháng tới nay, Cảnh Vân Chiêu tiếp thu huấn luyện nửa điểm không thể so bọn họ thiếu. Thậm chí mỗi một lần đều tận tiện tận mỹ. Huấn luyện viên đối nàng sắc thật vẻ mặt tôn hòa một chút, nhưng không tính là bất công, bởi vì các loại huấn luyện nàng cũng đều là muốn tham dự. Người lớn lên Mỹ không nói, ngay cả này thực lực đều so với bọn hắn cao, kia còn có cái gì hảo thuyết, vạn phần chịu phục là được. Huống hồ, phía trước kia xạ kích còn có cách đấu thi đấu. Nàng chính là thay ca tránh đại mặt mũi. Lớp trưởng, chờ ngươi tốt nghiệp ta làm ta ba thỉnh ngươi đến nhà của chúng ta công ty công tác. Thế nào, có cái đồng học đột nhiên mở miệng nói. Học sinh, có một nửa xuất thân giàu có. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, còn không có mở miệng. Hoặc Thiên Tiên liền nói, cùng ngươi rất quen thuộc sao? Tiểu nhị liền tính về sau liền tính muốn đi kia cũng đi nhà của chúng ta a, chờ nàng tốt nghiệp. Ba mẹ sẽ cho nàng một bút gây dựng sự nghiệp tài chính. Đến lúc đó chính mình khai công ty, làm bạn cùng phòng Cảnh Vân Chiêu nếu không công tác, đương nhiên muốn tới giúp nàng vội. Các nàng học cái này chuyên nghiệp kỳ thật có chút hà khắc. Thứ gì đều phải học. Nhưng cái gì đều học không tinh, lại là cái lãnh đạo cấp bậc chuyên nghiệp. Tốt nghiệp lúc sau nếu là dựa vào chính mình tìm được lương cao công tác kỳ thật rất khó. Bởi vì vô luận nhà ai công ty đều sẽ không tìm một cái tân tốt nghiệp quản lý công ty. Cho nên rất nhiều người đều đến từ đế đoan bắt đầu. Như cũ là muốn chậm rãi hỗn, chậm rãi hướng lên trên bò. Không có bối cảnh nói, đa số người công tác cuối cùng đều cùng học bất đồng. Kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, Cảnh Vân Chiêu vì cái gì sẽ học như vậy một cái chuyên nghiệp. Xem nàng bộ dáng, rõ ràng giống như đối y thuật thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Bởi vì nàng mấy ngày này vô luận là lại vội lại mệt đều sẽ nhìn chằm chằm y tư xem. Hiển nhiên là cái y si. Hoặc Thiên Tiên này rỗng rạc tính tình các bạn học đều thực hiểu biết. Cũng biết nàng xuất thân bất phàm. cho nên căn bản không ai cảm thấy nàng nói chuyện nơi nào không tốt. Mà Hoắc Thiên Tiên nói xong, thậm chí hướng về phía Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại hỏi: "Thế nào, tốt nghiệp lúc sau ngươi tới giúp ta đi." Rồi nói sau, Cảnh Vân Chiêu từ không diện ý nói. Hoắc Thiên Tiên bĩu môi, bất quá trong ánh mắt ánh sáng lại là như cũ. Mà lúc này Thích Trung nhìn Hoắc Thiên Tiên một thân nhẹ nhàng bộ dáng, đi đến bên cạnh nói: "Điểm này khổ đều chịu không nổi, liên lụy." Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, tức khắc lông mày đều phải dựng lên, duỗi ra tay, trực tiếp đem Cảnh Vân Chiêu thế nàng cầm đồ vật ôm trở về. "Bổn tiểu thư không chưng màn thầu cũng sẽ tranh khẩu khí." Ngoặc kép, hết chương.